Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Thánh Tăng ca ca. Theo hầu tử vô cùng lo lắng chạy đi. Đường Tam Tạng cùng cung trang thiếu nữ ở giữa bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại là có chút trở nên yên lặng. Có phải hay không là Bần Tăng sai lầm? Đường Tam Tạng lặng lẽ liên tục đánh giá phía sau mình cái này thanh tú động lòng người. Trên mặt còn kém viết khi dễ ta đi. Ta rất dễ bắt nạt mấy chữ này mềm manh cung trang thiếu nữ. Trong lòng không khỏi âm thầm đoán nghĩ tới. Bần Tăng lập tức, không cần phải như thế yếu đuối đáng yêu nha. Cái kia bạch y nhẹ nhàng Tây Hải Tam Thái tử đâu? Mà cuối cùng vẫn cung trang thiếu nữ lồng ngực hơi hơi một trống. Phảng phất tại ngưng tụ dũng khí đồng dạng. Thanh tú động lòng người buông ra tóm chặt lấy đường Tam Tạng tăng bào tay nhỏ. Hai đầu gối hơi cong hành lễ. Thanh thúy mềm manh âm thanh vang lên. Tây Hải Tam công chúa ngao ngọc. Cảm tạ thánh tăng cứu giúp tri ân. Bị như thế một vị ta thấy mà yêu thiếu nữ trung thành cảm tạ. Cho dù là xấu bụng như đường Tam Tạng, cũng không nhịn được dâng lên một chút tội ác cảm giác. Dù sao, hầu tử chỗ lấy cùng vị này Tây Hải Tam công chúa ngao ngọc sinh ra xung đột. Còn không phải là bởi vì Bần Tăng trong bóng tối đem hầu tử nện. Phái hầu tử đến đáy nước tìm Tử Kim Bát. Khụ khụ, thí chủ không cần như thế. Ngã Phật từ bi. Bần Tăng cũng chỉ là không muốn một đầu sinh mệnh như vậy tan biến thôi. Thấp giọng tuyên câu Phật, hiệu đường Tam Tạng, tận lực dùng đến bình thản như thường ngữ khí nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, thế mà, Tây Hải Tam công chúa ngao ngọc lại là liên tục đung đưa chính mình cái đầu nhỏ. Vô cùng nghiêm túc nói ra, không không không, nếu như không phải Thánh Tăng xuất thủ cứu giúp. Ngao Ngọc sợ là muốn mạng chết tại cái kia Tề Thiên Đại Thánh tốt xuống. Chú ý tới Ngao Ngọc nhắc lên Tề Thiên Đại Thánh, cái tên này thời điểm. Viên kia tầm thường ánh mắt vô ý thức toát ra sợ hãi biểu lộ. Đường Tam Tạng không khỏi mở miệng hỏi. Thí chủ, rất sợ hãi ngộ không? Nhất thời, Ngao Ngọc liên tục gật đầu. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Hắn quả thực cũng không phải là người. Chấm ngoặc kép, cái này, hoàn toàn không cần ngươi nói. Bần Tăng cũng không biết hắn không phải người. Hắn là chỉ khỉ mà thôi. Khi còn bé nghe ta mẫu hậu nói. Cái này Tề Thiên Đại Thánh thích nhất tìm những cái kia tiểu long ăn. Đáng sợ đến vô cùng. Chấm ngoặc kép, nói. Ngao Ngọc cũng kịp phản ứng. Nghĩ kỹ lại, vừa mới cái kia Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không còn công bố mình cùng Ngao Quảng Bá Phụ là bạn cũ. Nếu như cái kia Tề Thiên Đại Thánh thật ưa thích chuyên môn tại bốn trong biển đi dạo, bắt không nghe lời tiểu long ăn, không có khả năng cùng Ngao Quảng Bá Phụ trở thành bằng hữu. Nói như vậy, mẫu hậu đây là tại hù dọa ta. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cúi đầu hơi có chút oán niệm lẩm bẩm. Mấy trăm năm qua, mỗi ngày bị mẫu hậu như vậy hù dọa, Tề Thiên Đại Thánh, danh tự cơ hồ đều thành Ngao Ngọc bóng mờ. Chỉ là nghe nói cái tên này đều bản năng sinh ra hoảng sợ. Mà một bên đường Tam Tạng nhìn Ngao Ngọc phản ứng, lại là đại khái hiểu cái kia hầu tử đại khái là bị Long Mẫu trở thành, không nghe lời thì ngậm hai. Tử sói, bị Long Mẫu dùng tới dọa những cái kia Long Tử Long Tôn nhóm. Này mới khiến Ngao Ngọc bản năng đối Tề Thiên Đại Thánh, cái danh hiệu này sinh ra hoảng sợ. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ không cần sợ hãi. Bần Tăng tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Vừa nghe lời ấy, Ngao Ngọc nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng trong mắt phảng phất có ánh sáng. Đồng thời không ngừng mà điểm chính mình cái đầu nhỏ nói ra. Ân a, cảm tạ Thánh Tăng, bị như thế một cái mềm manh đáng yêu thiếu nữ liên tục cảm tạ. Không thể không nói. Cho dù là đường Tam Tạng cũng trong lòng không khỏi có loại mừng thầm cảm giác. Quả thực là Ngao Ngọc bộ dáng này thật sự là quá nhận người trìu mến thương yêu. Rất nhanh, toàn thân trên dưới tản ra khó nói lên lời yên tĩnh an lành ý vị đường Tam Tạng. Chỉ ngữ phiến ngữ ở giữa liền hoàn toàn đem Ngao Ngọc trấn an xuống tới. Đồng thời không hiểu làm đến Ngao Ngọc nhìn về phía đường Tam Tạng ánh mắt tràn ngập tràn đầy tín. nhiệm cảm giác cùng ỷ lại cảm giác. Đúng rồi, Ngao Ngọc thí chủ, người đã là Tây Hải Tam công chúa, tại sao lại tại rừng núi hoang vắng chỗ? Nghe lời này, Ngao Ngọc ban đầu tràn đầy mừng rỡ, khuôn mặt biến đổi, lập tức liền thấp rơi xuống, rất có loại lã chã trực khóc cảm giác. Thánh Tăng ca ca, việc này, chấm ngoặc kép, Thánh Tăng ca ca, bị Ngao Ngọc cái này đột ngột xưng hô vừa gọi, Đường Tam Tạng hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần, chính là trong lồng ngực trái tim cũng ẩn ẩn kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bị bực này mềm manh đáng yêu tiểu long nữ như thế nhu nhu xưng hô, cho dù là ý chí kiên định như Đường Tam Tạng, cũng không nhịn được có loại muốn hóa cảm giác. Mà một bên khác, theo Ưng Sầu giản nước ở dưới đáy đem Tử Kim bát mò đi ra hầu tử. Con ngươi đảo một vòng, lập tức một cái cân đầu vân phía dưới, hướng về Đông Hải Thủy Tinh Cung mà đi. Không đến trong phiến khác, đến Đông Hải trên không hầu tử sử cái tị thủy quyết. Tách ra đường nước chảy, nghênh ngang hướng lấy Thủy Tinh Cung bay đi. Hầu tử loại này không mời mà tới, không chút kiêng kỵ hành động, rất nhanh liền bị Đông Hải Long Cung bố trí bên ngoài tầng tầng tai mắt phát hiện. Hầu tử, cái kia hầu tử lại tới. Thế mà, ai dám ngăn cản ở vị này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Trong lúc nhất thời tại đại lượng binh tôm tướng cua hoảng sợ tiếng kêu gào phía dưới, Đông Hải Long Cung bên ngoài tầng tầng phòng tuyến lại hầu tử uy danh phía dưới liền ầm ầm tan vỡ. Không một tôm cá dám can đảm ngăn cản tại hầu tử trước mặt, mặc cho lấy hắn trực tiếp hướng về Thủy Tinh Cung mà đi. Mà nhận được những cái kia binh tôm tướng cua tin tức truyền đến Quy Thừa Tướng, thì là một đường lộn nhào bơi tới Đông Hải Long Vương Ngao Quảng trước mặt. Gấp rút hoảng sợ nói ra, Long Vương, Long Vương, cái kia hầu tử, Hoa Quả Sơn cái kia Mỹ Hầu Vương lại tới. Chấm ngoặc kép, vừa nghe lời ấy, nguyên bản chính nhàn nhã nghiên cứu trong tay bảo vật công dụng Ngao Quảng lúc này sắc mặt đại biến. Gấp giọng nói ra, nhanh nhanh nhanh, an bài Long Mẫu, Long Tử Long Tôn nhóm rời đi Thủy Tinh Cung lánh nạn. Đóng lại bảo vật kho. Đám người còn lại cũng làm tốt tránh hiểm chuẩn bị. Vâng vâng vâng, Quy Thừa Tướng lĩnh quá mệnh lệnh, ra sức du động, vội vàng đi xuống an bài. Mà Ngao Quảng trong đại điện liên tục độ bước mấy lần, tâm tình lúc này mới chậm lại. Không đúng, bản Long Vương vội cái gì? Cũng không thể hắn hôm nay lại tới bản Long Vương cái này hàng xóm cũ nơi này đại náo một phen, lại cường muốn bảo vật hay sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nhỏ định Ngao Quảng sửa sang lại một phen trên người dáng vẻ, đem những cái kia treo ở trên thân dễ thấy bảo bối đều thu vào. Lúc này mới nhanh chân đi đến Thủy Tinh Cung bên ngoài, chuẩn bị nghênh đón một phen hầu tử. Khỉ chưa tới, âm thanh liền tới trước. Nha, lão Long Vương, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, vội vàng sao động hầu tử gặp lại cố nhân. Cũng là trong lòng mừng rỡ vạn phần, liên thanh hô to, đại thánh, chấm ngoặc kép. Ngao Quảng nghe xong hầu tử giọng điệu này không giống như là đến gây chuyện. Lúc này trong lòng nhất định, trên mặt cũng lộ ra mấy phần xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ. Đáp, 500 năm không thấy, đại thánh phong thái vẫn như cũ. Tùy theo, một khỉ một long đem lẫn nhau hàn huyên một lát sau, Ngao Quảng liền đem hầu tử mời đến Thủy Tinh Cung đại điện bên trong ngồi xuống. Đại thánh, nghe nói ngươi theo Ngũ Chỉ Sơn bên trong tránh thoát mà ra, còn bị yêu cầu bảo hộ một hòa thượng đến Tây Thiên lấy kinh. Làm sao lần này có rảnh đến lão Long nơi này tới làm khách nha? Ngao Quảng một phen khách sáo về sau, trong lòng lược có chút khẩn trương sau khi, vô tình hay cố ý mở miệng hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.